Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 444, chương 446, phẩm chất cao cầu bảo. Hồ gia tiểu thất, ta hỏi ngươi, Bụi nhà xuất mã đệ tử đến tỉnh Giang Nam làm cái gì? Có thể đừng nói cho ta là tới du lịch. Ngay cả các ngươi Hồ gia đều biết rõ bọn hắn phái ra mã đệ tử đến Giang Nam. Hơn nữa còn là tộc trưởng dẫn đầu. Nói cho ta biết nguyên nhân. Chu Tà dùng một loại không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra. Hồ thất gia dừng lại. Đợi một lúc hắn mới mở miệng. Kỳ thật cũng không phải là không thể nói. Là bụi trong nhà mặt xảy ra chuyện. Bụi nhà lão thái gia thứ 54 tử vừa mới tu luyện ngoại trừ chút bản sự. Chuồn đi chơi thời điểm mất tích. Trong khoảng thời gian này chúng ta lật khắp toàn bộ Đông Bắc ba tỉnh cũng không tìm được tung ảnh của hắn, kết quả bụi lão thái gia hao tổn tuổi thọ tính một quẻ. Nói bụi gia lão 54 đã chết tại tỉnh Giang Nam. Không phải sao, liền phái lấy xuất mã đệ tử đến tỉnh Giang Nam tìm. Chu Tà xem như minh bạch cái này nguyên do. Trong đó, hắn đem Kim Lăng phát sinh ba lên mất trộm án nói với Hồ Thất gia một tí. Bên cạnh Chu Dịch nghe được Chu Tà cho người khác lộ ra tình tiết vụ án, chính muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng ngẫm lại Chu Tà làm như vậy khẳng định từ hắn nguyên nhân. Cũng liền không nói. Chương 24, giết chết bụi nhà 54 người hẳn là tại Kim Lăng. Chỉ sợ là đang dùng bụi nhà 54 nội đan khu chuột trộm cướp. Nghe Chu Tà nói xong ba vụ án Hồ Thất gia trong lòng từ nhưng đã có ý nghĩ. Hồ Ly lấy giảo hoạt nổi danh. Rõ ràng như vậy sự tình hắn tự nhiên trong nháy mắt liền hiểu. Thì ra là như vậy. Kia tặc tử thật đúng là gan lớn. Trong lòng của hắn kìm nén một đám lửa. Giết chết bụi 54 khả năng này chỉ là ngoài ý muốn. Nhưng lợi dụng 54 nội đan làm trộm cướp câu làm. Đây tuyệt đối là tìm đường chết. Người cùng bụi nhà lên tiếng kêu gọi. Ta cũng sẽ hỗ trợ tìm ra hỏa kia. Nhất định phải nhanh tìm tới. Đi, treo. Chu Tà không đợi Hồ Thất gia lại nói tiếp. Trực tiếp cúp điện thoại. Đưa di động hướng trong túi một thăm dò. Nhìn về phía Chu Dịch. Cơ bản xác định là bụi nhà đích hệ tử đệ bị giết. Nội đan bị đoạt đi dùng để khu chuột. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Nếu là loại này hắn phạm vi năng lực bên ngoài tình huống. Chu Dịch tự nhiên lấy Chu Tà như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chu Tà mỉm cười, để Triệu Tình Ca tới. Việc này cần để nàng làm. Triệu Tình Ca, Chu Dịch mặt mũi tràn đầy không tin tưởng. Vấn đề này Triệu Tình Ca còn có thể giúp một tay. Có thể Chu Tà đều lên tiếng. Hắn cũng chỉ có thể chiếu vào xử lý doài, trực tiếp đi đến hình sự trinh sát khu làm việc giống lên một tiếng. Tiểu Triệu, ngươi đến lần pháp y văn phòng. Triệu Tình Ca mờ mịt ngẩng đầu mắt nhìn xoay người rời đi Chu Dịch. Chuyện gì a? Nàng chính đang thử đem video theo dõi họa diện rõ ràng độ xử lý đến rõ ràng hơn chút. Mắt thấy là phải làm xong. Tuần này đội gọi mình đi qua làm chi? Một mặt u oán ôm chính mình ăn cơm ra hỏa bút ký bản đi theo. Chu Tà nhìn thấy Bình Chân như vậy ngồi tại pháp y văn phòng uống trà Chu Tà. Nàng liền biết chắc là Chu Tà hô nàng tới. Lúc ấy liền giận không chỗ phát tiết. Làm gì a? Ta đang bận đâu. Liền muốn cái kia giám sát họa diện liền có thể xử lý đến thấy rõ. Chu Tà cũng không có sinh khí. Phất phất tay chào hỏi nàng ngồi lần. Không tác dụng sửa lại. Đó là chuột. Hiện tại ngươi chỉ muốn giúp ta tại trên mạng phát một cái thiệp. Liền có thể tìm tới nghi phạm. Triệu Tình Ca Chu Dịch Cao Lan đồng thời mở to hai mắt nhìn. Phát bài post. Tìm nghi phạm. Cái này lại là cái gì thao tác? Tiểu Triệu. Ngươi liền theo Chu Tà nói xử lý liền thành. Hắn làm như vậy khẳng định có hắn nguyên nhân. Vẫn là Chu Dịch nhìn thấu triệt. Hắn mới mở miệng. Triệu Tình Ca cũng chỉ có thể đáp ứng. Tốt a, ngươi nói đi, bài viết nào, có yêu cầu gì? Nàng mở ra bút ký bản, đem vừa mới xử lý giám sát giới diện thu nhỏ lại. Tùy ý chỉ chuẩn bị tiếp tục xử lý, một lần nữa mở ra một cái văn kiện, liền chờ Chu Tà lên tiếng. Ngươi cứ như vậy nói. Kim Lăng tướng quân ngõ hẻm Đông Bắc đồ ăn thường ngày quán một đầu 20 năm lão cẩu trong cơ thể. Kinh hiện phẩm chất cao cẩu bảo, tiệm thuốc lấy giá trên trời thu mua, bị chó chủ nhân cự tuyệt. Chó chủ nhân xưng xem lão cẩu như người nhà, đem sẽ đem cẩu bảo làm bảo vật gia truyền lưu truyền xuống. Triệu Tình Ca tốc độ tay tương đương, cấp tốc, Chu Tà vừa nói xong. Nàng cũng đánh xong, sau đó trừng mắt mắt to nhìn xem Chu Tà. Sau đó thì sao? Dạng này là đủ rồi. Làm bước thật một chút. Càng nghĩ tin tức càng tốt. Đem tin tức này đẩy đưa ra ngoài. Đẩy đưa mặt càng rộng càng tốt. Tốt nhất là dùng tin nhắn hình thức đẩy đưa. Mỗi cái Kim Lăng nhân thủ cơ bên trên đều đẩy đưa một cái. Có thể làm được a? Chu Tà trong tươi cười mang 037 lấy một tia lực lượng thần bí. Ba người hoàn toàn xem không hiểu hắn là muốn làm cái gì. Triệu Tình Ca ngạo kiều hừ một tiếng. Chút lòng thành, chớ xem thường ta. Vừa nói xong chỉ gặp nàng tại máy tính bên trên một trận mãnh liệt thao tác. Chu Tà ba tay của người cơ đồng thời vang lên tin nhắn tiếng chuông. Mở ra xem. Chu Tà lộ ra nụ cười hài lòng. Chu Tà, người đây rốt cuộc là muốn làm gì a? Làm sao một lúc chuột nội đan một hồi cẩu bảo? Nhanh cùng chúng ta nói một chút mà. Tục ngữ nói lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Ba người hiện tại tất cả đều bị Chu Tà kế hoạch làm cho trong lòng giống mèo con tại cao đồng dạng. Ngứa chết, Chu Tà uống một ngụm trà. Mở miệng nói đến. Phẩm chất cao cẩu bảo không đơn thuần là thuốc đông y. Nó còn vẫn giống chuột nội đan đồng dạng. Một khi có thủ pháp đặc biệt đem nó xử lý về sau, người sở hữu liền có thể khống chế chó. Tên kia đã sẽ sử dụng loài chuột nội đan. Vậy hắn liền nhất định sẽ đối cẩu bảo cảm thấy hứng thú. Cho nên hiện tại chỉ cần có một cái thiết bị truy tìm. Chúng ta đêm khuya liền có thể tìm tới cái kia nghi phạm. Ba người bừng tỉnh đại ngộ. Chu Tà đây là bố bẫy dập bắt người a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.